Xuyên qua thành nông gia nữ, chương 6, chương 3, 2, gocchuyenaudio.com, editor, Ngọc Anh, đương nhiên, ngẫu nhiên có cơ hội gặp phải một vài bà lão nói ba hoa, như lúc này. Tô La vừa mới đi qua cửa nhà của một nông gia, liền nghe được có vài người nói về chuyện ngày trước. Tiếng nói vốn là nhỏ, cộng thêm Tô La bước chân to, nàng không nghe được họ nói gì. Bất quá chuyện này không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán ra đại khái, chỉ chính là nghe được mấy âm thanh tán gẫu. Tô gia thôn có mấy vị cô nương đến tuổi thành hôn, nhiều hơn phân nửa đều là có người hứa hôn. Thừa lại một ít người không hứa hôn, không phải nhà nghèo quá, không nguyện ý kết hôn, chính là tâm cao khí ngạo, không nguyện làm nông phụ ngày đêm làm việc vất vả. Nếu như muốn nói thật thật ra Tô La phải thuộc về loại phía sau. Thôn có nhiều cô nương bằng tuổi nàng đã thành hôn, dung mạo nàng được cho là trung đẳng trở lên, trong thôn cũng có mấy chàng trai tỏ vẻ ái mộ nàng. Nhưng tâm nàng không để ý chuyện này, trực tiếp cự tuyệt hảo ý của đối phương. Chuyện xảy ra mấy ngày trước mấy vị cô nương cùng tuổi trong thôn ít nhiều đều ở sau lưng bàn tán nàng. Về phần mấy chàng trai, có lẽ đều biết nàng ham hư vinh, nên không có chàng trai nào ở trước mặt nàng biểu lộ tình yêu nữa. Tô La lại cảm thấy như vậy rất tốt, dù sao nàng hiện tại cũng không có tâm tư nói chuyện tình cảm, cộng thêm đều là thiếu niên 17, 18, nàng thực là không có biện pháp cùng bọn hắn nói chuyện yêu đương, tránh được xa xa, ngược lại cho nàng có thêm không ít thời gian. Vừa đi qua cửa nhà thôn trưởng, liền gặp một cô nương xiêm áo hồng nhạt chạy ra. Nhìn chăm chú, là nữ nhi nhà thôn trưởng 16 tuổi, tên gọi là Tô Tiểu Yến, là cái tên rất phổ thông. Tô La không để ý, mắt không nhìn nơi khác đi về phía trước lại bị Tô Tiểu Yến ngăn lại. Tô La như có như không nhíu mày, rất là trầm mặc xem nàng ta cũng là một nữ nhi có chiều cao không kém. Tại trong mắt nàng, nhỏ hơn nàng gần 10 tuổi Tô Tiểu Yến kỳ thật thực cũng chỉ là đứa bé gái mà thôi. Nhưng là có một điểm rõ ràng, chính là Tô Tiểu Yến tựa hồ để ý nàng. Nghiêm túc tìm tòi ký ức một lần, Tô La không có thu được quá nhiều điều về Tô Tiểu Yến, đành phải đem đáp án để trên người Tô Tiểu Yến. Có chuyện gì sao? Tô La mở miệng, không để ý Tô Tiểu Yến đang tức giận. Nàng không biết Tô Tiểu Yến vì sao muốn cản nàng, càng miễn bàn khi nào trêu chọc đến nàng ta. Nghe nói người cái ót người bị va, sẽ không phải là hư hỏng đầu óc đem mọi thứ đều quên đi chứ? Tô Tiểu Yến vẻ mặt kinh ngạc còn hơi sợ lui về sau một bước. Tô La âm thầm cười lạnh, tiểu hài tử chính là miệng không kiêng kỵ, đều không biết nàng ta là cố ý nói như vậy, vẫn là không có tâm cơ. Nghĩ đến điểm này, Tô La nhịn không được khẽ lắc đầu, nàng tám phần là xem phim, chuyện cung đấu quá nhiều, một lần không cẩn thận liền đem hình bóng cô gái khác thay vào Tô Tiểu Yến. Ngươi lắc đầu là có ý gì? Tô Tiểu Yến trừng to mắt như không thích nhìn Tô La lắc đầu. Ngươi không phải hỏi ta có phải quên mọi chuyện rồi không? Tô La lạnh nhạt liếc nàng ta một cái, mặt thật bình tĩnh. Ta lắc đầu chỉ là đại biểu ta không có quên mà thôi. Tô Tiểu Yến nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, hiển nhiên là lúc này mới hiểu rõ nàng hỏi một cái vấn đề không dùng bao nhiêu não để nghĩ. Mắt mở to không phục trừng Tô La, mắt tràn đầy sương mù. Ở tại Tô gia mấy ngày đều không có phát sinh chuyện gì quỷ dị, hôm nay vừa ra khỏi cửa liền mạc danh kỳ diệu bị. gocchuyenaudio.com, người ngăn lại, hiện tại còn giống như có điểm sai lầm chọc khóc vị tiểu cô nương này, Tô La trong lòng thật không hiểu nổi. Ta nói ngươi tìm ta tới cùng có chuyện gì? Ta còn phải đi trấn trên tìm việc làm kiếm tiền. Tô La luôn luôn lo liệu phục vụ, Tô Tiểu Yến tự nhiên cổ quái như vậy, liền phát sinh chuyện này, tin tưởng không người nào có tâm tình tốt. Ngươi một đoạn thời gian trước cùng ta nói, ngươi cũng thích Đại Điền ca, ngươi như thế nào không cùng Đại Điền ca cùng một chỗ, ngược lại là trêu chọc cái vị tiểu công tử trấn trên, ngươi phải hay không là cố ý lừa ta? A, Tô La há miệng thở dốc, nàng lúc nào đã nói những lời này? Tô La nghiêm túc chăm chỉ nhớ lại sự tình một đoạn thời gian trước thực sự là có một màn tương tự. Đại khái là 10 ngày trước có vị tên Tô Đại Điền tới đây thổ lộ với nàng, nàng thập phần rõ ràng cự tuyệt. Sau không biết tại sao bị Tô Tiểu Yến quấn quýt nói chuyện chính là Tô Đại Thiên. Tô Tiểu Yến thích hắn, biết chuyện này xong liền chạy tới mắng Tô La. Tô La lúc ấy tâm lý khó xử không nói rõ ràng, liền nói nhảm, nói nàng thích Tô Đại Điền. Suy đoán trấn trên xảy ra chút chuyện truyền đến trong thôn, Tô Tiểu Yến phát hiện nàng lừa nàng ta, liền tìm đến cửa. Ta nghĩ nhiều rồi, kỳ thật ta không thích Tô Đại Điền, cho nên ta không thể cùng hắn cùng một chỗ, bằng không sẽ trở ngại nhân duyên tốt của hắn. Người đều không có nhìn thấy, hiện tại liền thanh minh quan hệ, làm cho người ta không nói được lời nào. Thật sao, Tô Tiểu Yến nghe vậy chớp mắt to ướt sũng nước trông làm người quý mến, đáng tiếc Tô La không phải nam, trong lòng không có cảm giác gì. So với chân châu còn thật hơn, Tô La vứt xuống câu này, liền vòng qua Tô Tiểu Yến đi tiếp. phía sau không có tiếng bước chân đuổi theo, xem như mọi chuyện đã yên bình. Cách chương.